Nếu không, Khúc Như Họa cũng sẽ không tu luyện nhiều năm như vậy. Tu vi vẫn là tại Lam Huyền Vị. Cách chương.